Cậu phải hỏi cho ra nhẽ tại sao suốt khoảng thời gian qua Hà không tìm gặp mình. Thấy Minh lăn xe theo, Hà quay lưng bỏ đi rồi lẫn trong đám người. Minh càng vội vã đuổi theo bóng lưng thấp thoáng. Anh Khải quay lại chỗ cũ tìm thì không thấy Minh đâu. Anh hoảng hốt chạy đi tìm, dồn hết sức để đuổi theo Hà, tay Minh mỏi ra rời, cậu ngoặt gấp ở một khúc đường. Tùm, chiếc xe lăn của Minh vấp phải gờ tường rồi đổ nghiêng, Minh ngã xuống kênh nước. Minh cứ thế chìm xuống không nhúc nhích gì. Cậu cảm giác như thời gian ngừng trôi. Giọng nói trong giấc mơ của cậu trôi về như một đoạn băng ghi âm. Minh, ở đây tớ mới nói được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nhớ nhé, nói cho anh ấy tất cả những gì cậu phát hiện được. Cậu đến được rất gần rồi. Cứ theo ký hiệu ấy nhé. Minh, đi đi, tỉnh lại đi. Anh Khải thấy chiếc xe lăn chỏng chơ và Minh đang nằm úp mặt xuống nước. Anh vội nhảy xuống kéo Minh lên. Anh Khải thực hiện sơ cứu, hô hấp nhân tạo. Minh cong người ho ra đầy nước rồi hé mắt nhìn anh Khải. Em làm cái gì thế hả? Anh Khải gắt, Minh bấu chặt lấy tay anh Khải, nói lắp bắp. Em nhớ ra rồi, ý nghĩa ký hiệu, cách chương.